Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 221. Khóc chuyện audio.com. 21.221. 4 giờ chiều nhận được điện thoại của Tống Nhã. Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm đi đến một cửa tiệm bán đầm dạ hội cao cấp. Nhân viên đó rất nhiệt tình đối với cô, vì Tô Lạc Lạc là lần thứ hai đến đây. Thêm vào đó cô là bạn gái của Long Dạ Tước, đây xem như là khách hàng lâu dài. Đương nhiên tiếp đãi khác nhau rồi. Hạ Thấm là nhà thiết kế trang phục, đối với sự phối hợp của đầm dạ hội cũng có chút hiểu biết. Cô đã chọn một chiếc váy ngắn giản dị màu xanh lục. Thân hình cô tiêu chuẩn, cũng là dáng người tiêu chuẩn để thiết kế. Tô Lạc Lạc lại chọn một chiếc đầm dạ hội màu vàng kim một bên vai. Trước ngực có khoét lỗ hoa lá, trang nhã tự nhiên, lộ ra một sự quyến rũ của thời trang. Hai người từ cửa tiệm đầm dạ hội bước ra, thời gian bất giác đã gần đến 5 giờ rưỡi. Khoảng 6 giờ khách mời đã dần dần vào buổi tiệc. Buổi tiệc từ thiện lớn như vậy, khách mời đều không đến trễ. Đây là sự tôn trọng đối với chủ nhân. Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm đến trước cửa tiệm của nhà hàng. Tô Lạc Lạc lấy điện thoại ra gọi cho số điện thoại của đơn phu nhân. Bên kia nghe máy là trợ lý của dì ấy. Trợ lý cũng nhiệt tình, nhờ họ đợi một lát, cô lập tức xuống dưới đón họ. Lạc Lạc, ba mẹ của cậu đúng là tài giỏi đó. Hạ Thấm khen ngợi một tiếng. Tô Lạc Lạc nhếch môi cười. Ba mẹ đúng là người kinh doanh thành đạt. Chỉ là, đêm nay, cô chỉ có thể lấy thân phận khách mời đứng trước mặt họ. Ngay trước cửa vào, có một cô tiếp viên đưa cho họ một bộ sổ tay có những món đồ mà đêm nay sẽ bán từ thiện. Là 10 món bảo bối quyên góp sẽ được đấu giá. Đây là một tiết mục quan trọng của buổi từ thiện đêm nay. Đây cũng biểu dương tiền tài của khách mời và sự nhiệt tình đối với từ thiện. Còn số tiền quyên góp được, toàn bộ góp vào trong việc làm từ thiện. Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm đang lật xem 10 món đồ của buổi đấu giá đêm nay, đều là hàng cao cấp. Vô cùng có giá trị siêu tầm đó, mà bên trong có 3 món đồ trang sức dành cho phụ nữ. Tô Lạc Lạc nhắm trúng một sợi dây chuyền ngọc trai bên trong. Khi cô nhìn kỹ người quyên góp ở phía dưới, cô kinh ngạc phát hiện, đây là món đồ mà mẹ quyên góp. Hơn nữa sợi dây chuyền này giá thị thường hiện nay đã vượt giá 1 triệu. Tô Lạc Lạc đúng là nể phục sự quan tâm mà ba mẹ đối với từ thiện. Khiến cho cô cảm thấy tự hào. Một lát sau, một trợ lý trang điểm vô cùng xinh xắn bước đến phía trước. Cô sớm đã biết khách mời lần này tiếp đón là một cô gái có gương mặt rất giống với đơn tiểu thư. Nhưng khi cô nhìn kỹ, đây đâu chỉ là giống nhau. Đây rõ ràng là giống nhau như đúc mà. Tô tiểu thư, Hạ tiểu thư, tôi là trợ lý riêng của đơn phu nhân. Hai người theo tôi vào trong nhé. Được, cảm ơn, tôi họ Trình, hai người có thể gọi tôi là trợ lý Trình. Đêm nay có chuyện gì? Có thể trực tiếp tìm tôi. Được đó, trợ lý Trình, Tô Lạc Lạc gật đầu mỉm cười. Trợ lý Trình quay đầu qua nhìn cô. Sự ngạc nhiên trong nội tâm cũng nâng cấp lên. Vị tiểu thư này không chỉ giống với đơn phu nhân, quả nhiên cảm giác cho người ta so với đơn tiểu thư. Còn hơn mấy phần xinh đẹp nữa, có thể là do khí chất khác biệt giữa hai người đó. Trên người của đơn doanh có khí chất kiêu ngạo bướng bỉnh từ nhỏ sống trong hào môn. Mà cô gái trước mắt này, ánh mắt của cô thanh khiết linh động. Giống như rất có sức mạnh thân thiện, trong nội tâm của Hạ Thấm cũng kích động. Cô tuy là cũng bị công ty cử đi tham gia những buổi tiệc. Nhưng mà, giống như loại cao cấp như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên tham gia. Đúng là nhờ phúc của chị em tốt này. Sau khi Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm đi theo trợ lý bước vào trong. Vừa đến cửa vào, thì có một phu nhân xinh đẹp nhìn chăm chút vào Tô Lạc Lạc. Ngạc nhiên chào hỏi, ôi, Tiểu Doanh, đêm nay con rất xinh đẹp đó. Tô Lạc Lạc ngây người ra, không ngờ là lại gây nên sự ngại ngùng như vậy. Cô vội vàng lắc tay cười. Xin lỗi, bà nhận lầm người rồi. Tôi không phải là đơn tiểu thư. Tôi họ Tô, vị phu nhân này lập tức kinh ngạc nhìn vào cô. Cái gì, cô không phải là đơn doanh. Trời ơi, quá giống đó, những khách mới bên cạnh đều gặp qua đơn doanh. giờ đây nhìn vào cô, cũng không biểu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhẹ giọng than một tiếng, quá giống đó. Giờ đây, Tô Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy có chút khó xử, cô không ngờ đến khi đến đây, sẽ xảy ra tình cảnh khó xử như vậy, bị mọi người xem như là đơn doanh, mà đơn doanh thật cũng đã đến nơi. Cô ở trong một phòng nghỉ ngơi trên lầu 2. Hôm nay cô sẽ thay mẹ nói lời mở tiệc. Đây khiến cho cô phải nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa cố gắng ghi nhớ những lời mở tiệc của đêm nay. Hôm nay cô mặc bộ đầm màu đỏ vô cùng xinh đẹp. Khí thế toàn bộ lộ ra hết. Mái tóc dài màu đỏ đô xoắn thành những kiểu sóng lớn. Cách trang điểm trong sự tinh tế cũng lộ ra vẻ đẹp lanh lợi. Giống như ánh sáng của châu báu vậy, có chút tính xâm lược, tuyệt đối thu hút được toàn bộ ánh mắt. Nhưng giờ đây, một cô chị em tốt gõ cửa bước vào trong, thần thái của cô có chút nôn nóng nhìn vào đơn doanh. Tiểu doanh, không tốt rồi, xảy ra chuyện gì rồi sao? Đơn doanh ngẩng đầu lên nhìn cô, không lý giải hỏi, xảy ra chuyện lớn rồi, cậu còn nhớ cô gái mà có gương mặt giống với cậu không? Hôm nay cô ta cũng đến, đang ở dưới lầu đó, hiện nay có rất nhiều người cũng nhận lầm cô là cậu đó. Cô chị em tốt này xém tí cũng nhìn lầm đó, đơn doanh ngay lập tức đứng lên, cái gì, cô ta cũng đến sao, ai cho cô ta đến vậy, trên danh sách của tớ không có tên của người phụ nữ này. Nói xong, trái tim của đơn doanh thắt chặt một cái, chẳng lẽ cô là theo Long Dạ Tước đến sao? Cô ta là theo ai đến vậy? Là Long Dạ Tước sao? Không phải, lúc nãy tớ nhìn thấy trợ lý Trình dẫn theo cô ta và một bạn nữ khác vào trong đó. Long thiếu gia vẫn chưa đến mà, gọi trợ lý Trình qua cho tớ. Sắc mặt của đơn doanh lập tức có chút giận dữ. Đêm nay cô không hy vọng có cô gái giống y như cô xuất hiện tại đây. Như vậy, phong thái của cô chắc chắn bị cướp mất một nữa. Giờ đây, đơn phu nhân đẩy cửa vào trong, bởi vì 7 giờ là phải nói lời mở tiệc, bà ta muốn xem thử con gái có chuẩn bị tốt chưa. Nhìn thấy mẹ, đơn doanh lập tức hoảng hốt lên, nói không chừng đêm nay mẹ sẽ quen biết Tô Lạc Lạc đó. Lỡ như mẹ cũng tốt với cô thì phải làm sao? Tiểu doanh, con bị sao vậy? Đơn phu nhân hiếu kỳ nhìn vào biểu tình suy tư chăm chú của con gái. Mà trợ lý Trình rất nhanh đã bị gọi vào trong. Cô bước lên phía trước cúi người chào đơn doanh. Đơn tiểu thư, cô gọi tôi hỏi cô, lúc nãy cô đã dẫn người nào đó vào đây? Ai cho phép cô tự ý dẫn khách mời vào đây vậy? Khẩu khí của đơn doanh vô cùng không vui trách mắng cô. Cứ nghĩ là Tô Lạc Lạc đó đã mua chuộc quan hệ với trợ lý này. Tự ý dẫn vào đây đó. Trợ lý Trình ngay lập tức sững sờ một lát, cô nhìn sang đơn phu nhân ở bên cạnh. Sắc mặt của đơn phu nhân trái lại là dịu dàng. Hỏi cô ta, chấm, họ đã đến rồi sao? Đến rồi, phu nhân, đang ở sảnh lớn dưới lầu. Được rồi, ở đây không còn chuyện của cô ra ngoài trước đi. Đơn phu nhân cho cô ra ngoài. Mẹ không biết cô ta đã làm gì rồi. Cô ta quả nhiên tự ý dẫn người đến tham gia buổi tiệc của chúng ta đó. Đơn doanh vô cùng giận dữ liếc vào cô trợ lý Trình rời đi. Xem thêm, cách chương.